Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, phá trận. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao nhớ qua web mới được một ngày sau. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ mang Chiết Nhan đi tới U Châu. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ và Chiết Nhan gặp được Phái Côn Luân Nhị Lão Tổ. Ba người tề tụ tại bên trong khách sạn, Phái Côn Luân Nhị Lão Tổ hướng về phía Chiết Nhan ôm quyền nói. Vô tình gặp qua Chiết Nhan đạo hữu, Chiết Nhan đáp lễ nói. Vô tình nói bạn bè không cần quá mức khách khí, ta cùng đại ca của ngươi nhưng mà nhiều năm bạn tốt chí giao. Chiết Nhan hướng về phía Phái Côn Luân Đại Lão Tổ nói. Trường sinh, bây giờ đã đến chỗ rồi. Ngươi có phải hay không hẳn nói cho ta, tại sao phải đi phá Thiên Đạo Phủ trận pháp phòng ngự? Thiên Đạo Phủ rốt cuộc mạnh bao nhiêu thế lực? Nếu như đối phương có hoàng cảnh cường giả nói, chúng ta ba cái đi phá người ta trận pháp, nói không chừng liền hoàn toàn ở lại nơi đó. Chiết Nhan lúc tới Phái Côn Luân Đại Lão Tổ đã nói cho hắn phải đi phá Thiên Đạo Phủ trận pháp, nhưng là lại không có nói cho nàng Thiên Đạo Phủ cụ thể tin tức. Vẫn luôn nói là đến khi đến nơi lại nói cho hắn. Bây giờ đến U Châu, hắn tự nhiên phải hỏi rõ ràng. Chiết Nhan mặc dù là vương cảnh cường giả, hơn nữa còn tinh thông trận pháp, nhưng là nếu để cho hắn đi đắc tội hoàng cảnh cường giả nói, hắn còn không có lá gan lớn như vậy. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ nói, Chiết Nhan, cái này Thiên Đạo Phủ bất quá là mới cất một cái thế lực nhỏ. Lần trước chúng ta đi tấn công Thiên Đạo Phủ, đối phương mạnh nhất chính là trời cương cảnh giới cường giả, đối phương nếu như không có trận pháp bảo vệ, đã sớm bị chúng ta bắt lại. Ta hoài nghi đối phương hẳn là lấy được thượng cổ bí mật bảo tàng, cho nên mới đột nhiên quật khởi. Hơn nữa đối phương mặc dù lấy được thượng cổ bí mật bảo tàng, nhưng là còn chưa trưởng thành. Đây chính là trời cao ban cho chúng ta đại cơ duyên. Chỉ cần bắt được cái cơ duyên này, nói không chừng còn có thể để cho chúng ta tu vi tiến thêm một bước. Chiết Nhan hết sức bình thản, nói, Trường Sinh, ngươi là như thế nào xác định đối phương không có cường giả? Chẳng lẽ chỉ dựa vào lý cửa tấn công liền một lần Thiên Đạo Phủ không có cường giả? Như vậy Thiên Đạo Phủ liền thật không có cường giả sao? Phái Côn Luân Đại Lão Tổ nói, dĩ nhiên không phải, nếu như không có 80% trở lên chắc chắn, ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện ra tay sao? Ta đã bí mật điều tra qua, cái này Thiên Đạo Phủ bất quá là mới vừa quật khởi mấy năm thời gian. Ngươi cảm thấy một cái là ngươi đạt được một cái thượng cổ bảo tàng, mấy năm thời gian có thể có được vương cảnh cường giả hoặc là có mạnh hơn hoàng cảnh cường giả sao? Còn có lần trước hai người chúng ta vương cảnh cường giả đi trước tấn công Thiên Đạo Phủ. Thiên Đạo Phủ nếu như có vương cảnh cường giả, có thể không ra cùng chúng ta giao thiệp sao? Chiết Nhan hết sức bình thản nói. Được, nếu Trường Sinh đạo hữu đều nói như vậy, vậy chúng ta lúc nào đi phá giải Thiên Đạo Phủ trận pháp? Phái Côn Luân Đại Lão Tổ nói, loại chuyện này dĩ nhiên là nên sớm không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức đi ngay phá giải Thiên Đạo Phủ trận pháp. Chiết Nhan nói, được, vậy chúng ta lập tức lên đường. Nửa giờ sau đó, Phái Côn Luân Đại Lão Tổ và Nhị Lão Tổ hơn nữa Chiết Nhan ba cái vương cảnh cường giả đã cùng Thiên Đạo Phủ chỉ cách đến một cái giang khoảng cách. Ba cái vương cảnh cường giả tới, Thiên Đạo Phủ cũng không có chút nào động tĩnh. Phái Côn Luân Đại Lão Tổ hướng về phía Chiết Nhan hỏi, Chiết Nhan đạo hữu, ngươi có biết Thiên Đạo Phủ phía trên cái đó trận pháp rốt cuộc là trận pháp gì? Ngươi có không có cách nào phá giải? Chiết Nhan nói, trận pháp này ta quả thật không có gặp qua, quả thật hẳn là thượng cổ truyền thừa xuống trận pháp. Xem ra Trường Sinh đạo hữu suy đoán là không có sai. cái này thiên đạo phủ khẳng định lấy được thượng cổ truyền thừa bí tàng. Phái Côn Luân nhị lão tổ hỏi tiếp, nhưng có phương pháp phá giải. Triết Nhan nói, trận pháp này mặc dù là thượng cổ truyền thừa xuống, nhưng là chỉ cần cho ta một ít thời gian, phá giải trận pháp này vẫn là có thể làm được. Phái Côn Luân đại lão tổ nói, Triết Nhan đạo hữu còn đang chờ cái gì? Còn không nhanh lên phá trận pháp này, chỉ cần đạo hữu phá trừ trận pháp này, chúng ta liền có thể bắt thiên đạo phủ cao tầng tra hỏi ra thượng cổ bí cảnh chỗ. Triết Nhan nói, hai vị chớ có tim đập rộn lên, phải biết nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng. Căn cứ ta xem xét, trận pháp này không chỉ là một cái trận pháp phòng ngự, hơn nữa còn có công kích năng lực. Nếu như ta lên trước phá trận mà nói, nhất định sẽ bị trận pháp này công kích. Mặc dù trận pháp này công kích sẽ không có tổn thương quá lớn, nhưng là sẽ ảnh hưởng ta phá trận ý nghĩ và tốc độ. Ta hy vọng ta lên trước phá trận thời điểm hai vị đạo hữu ở một bên là ta bảo vệ. Triết Nhan không hổ là trận pháp đại sư, ước chừng cách trận pháp một con sông khoảng cách, nhìn một hồi thì biết trận pháp tình huống đại khái. Phái Côn Luân đại lão tổ hết sức bình thản nói, Triết Nhan đạo hữu, người cứ yên tâm đi phá trận đi, bảo vệ sự việc liền giao cho hai người chúng ta. Triết Nhan nói, tốt lắm, hai vị theo sát chân ta, chúng ta cùng nhau đi trước phá trận. Ba người sau khi nói xong bay lên trời, trực tiếp hướng thiên đạo phủ trận pháp bình phong che chở bên đi. Triết Nhan đến trận pháp bình phong che chở bên bờ, liền bắt đầu đối với trận pháp bình phong che chở tiến hành sao sao đả đả. Phá trận pháp ý tứ là bốn lạng địch ngàn cân, lại trận pháp cường đại cũng có tâm trận. Một khi tìm được trận pháp tâm trận, liền có thể làm được bốn lạng địch ngàn cân. Phái Côn Luân nhị lão tổ trong lòng nghĩ đến, đại ca ta không biết tìm tới một tên lường gạt đi. Không phải nói có công kích trận pháp, lần trước ta và đại ca ta cưỡng ép công kích thiên đạo phủ không có gặp phải công kích trận pháp. Lần này lại tới mưu đồ thiên đạo phủ vẫn là không có công kích trận pháp. Cái này Triết Nhan lại nói có công kích trận pháp. Nếu không phải Triết Nhan cũng là vương cảnh cường giả, phái Côn Luân nhị lão tổ thì không phải là trong lòng chất vấn, mà là sẽ trực tiếp đề nghị. Nhưng là Triết Nhan dầu gì cũng là một cái vương cảnh cường giả, cũng không đến nổi là một tên lường gạt. Cho nên phái Côn Luân nhị lão tổ mới đưa nghi vấn để ở trong lòng không nói. Oanh, oanh, oanh, thiên đạo phủ trận pháp bình phong che chở đột nhiên xúc ít đi một chút. Sau đó một ít đá lớn trực tiếp bắt đầu hướng ba cái vương cảnh cường giả đập tới. Phái Côn Luân nhị lão tổ lúc này hoàn toàn tin tưởng Triết Nhan là một cái trận pháp đại sư. Bởi vì Triết Nhan liếc mắt liền nhìn ra trận pháp này hư thật. Trận pháp này mặc dù có công kích trận pháp, nhưng là những thứ này đá lớn tối đa chỉ có thể tạo thành thiên cương cảnh giới cường giả công kích tổn thương. Loại vết thương này hại đối với vương cảnh cường giả mà nói cũng không phải là 10 điểm mạnh. Phái Côn Luân đại lão tổ và nhị lão tổ dễ dàng liền giải quyết những thứ này đá lớn, mà Triết Nhan chính ở chỗ này tiếp tục sao sao đà đà, tựa như căn bản không có thấy thiên đạo phủ trận pháp phát động công kích. Phái Côn Luân đại lão tổ và nhị lão tổ hơn nữa Triết Nhan ba người ở thiên đạo phủ vòng ngoài nghiên cứu trận pháp, định phá hỏng trận pháp. Chuyện này thiên đạo phủ người thật giống như căn bản không có phát hiện, tựa như thiên đạo phủ người vậy không có một người đi ra ngoài quản chuyện này. Như vậy sự việc vừa phát sinh, phái Côn Luân đại lão tổ trong lòng càng thêm ổn định. Ở hắn xem ra, hắn suy đoán một chút sai cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https

phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.